Đại Mộng Trù, chương 732, Thẩm Lạc xuất thủ, góc truyện audio.com, vòng khâu mới vừa rồi bị thiếu nữ váy ngắn quét trúng một đuôi, giờ phút này đã chật vật đứng dậy, lại không rảnh bận tâm thiếu nữ bỏ chạy, mà thần sắc khủng hoảng nhìn về phía bên ngoài. Nam tử trung niên kia thì đã té quỵ trên đất, bò lồm ngồm dậy, cũng không dám động nữa. Ánh mắt Thẩm Lạc chuyển hướng trong viện, liền thấy sau khi khói bụi tán đi, tòa kim võng đại trận kia vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trong viện, mà Vạn Tuế Hồ Vương bị khóa trong trận vừa rồi lại là một nữ tử xinh đẹp mang quần dài màu đỏ. Thân hình nàng uyển chuyển, thân thể nở nang, khuôn mặt trái xoan quyến rũ, thần sắc trên mặt lại thập phần quạnh quẽ. Các ngươi hai tên ngu xuẩn này, chỉ là huyễn thuật đã lừa gạt được các ngươi, thật sự là thành sự không có, bại sự có thừa. Yêu vật đầu chó thân người kia mở miệng tức giận nói. Không, không phải Vạn Tuế Hồ Vương, Khuyển Tê đại nhân, vậy kế hoạch ta, vốn cho rằng bắt ấu nữ hắn yêu mến nhất là có thể dẫn hắn xuất động, không ngờ lão hồ ly này sợ chết như thế, cũng chỉ phái lục vĩ hỏa hồ đại thừa kỳ đi ra. Khuyển Tê yêu vật kia nhíu mày nói, tiểu ngọc ngươi thế nào? Nữ tử váy đỏ cao giọng dò hỏi, lệ tỷ tỷ ta không sao, thiếu nữ nghe vậy, vội vàng cao giọng trả lời. Những yêu vật này phối hợp ma tộc xâm chiếm Tích Lôi Sơn chúng ta, phụ vương vì đại cục chỉ có thể thủ vững không ra, ngươi chớ trách ngài. Nữ tử váy đỏ nghe vậy thoáng an tâm mấy phần, tiếp tục nói. Không trách phụ vương, là ta làm cho mọi người loạn thêm. Thiếu nữ tên là Tiểu Ngọc áy náy không chịu nổi, nói. Vị đạo hữu bên trong kia, mặc dù không biết xưng hô thế nào, nếu như ngươi chưa hàng ma tộc thỉnh cầu ngươi cứu muội muội ta ra ngoài, ngày sau Ngọc Hồ bộ tộc nhất định sẽ có hậu lễ báo đáp. Nữ tử váy đỏ hô với Thẩm Lạc, chỉ cứu muội muội ngươi sao? Vậy ngươi thì thế nào? Thẩm Lạc cao mày hỏi, kim võng đại trận này ta không phá nổi, đã đi không được chỉ cầu ngươi mau cứu muội muội ta. Thanh âm nữ tử váy đỏ lần nữa truyền vào, lệ tì tì, hừ, hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng đi. Khuyển Tê nghe vậy, hừ lạnh một tiếng quát lớn. Nói xong, thân hình của y lao lên cao, như một tảng đá lớn từ trời rơi xuống, trực tiếp đánh tới nóc nhà ở góc phòng. Ầm ầm một tiếng trọng hưởng, cả tòa phòng ốc ầm vang sụp đổ, khói bụi nổi lên bốn phía, một đạo ánh trăng mơ hồ từ bên trong tư tán ra. Thân ảnh Thẩm Lạc nhanh chóng như điện trong bụi mù lóe lên, thiếu nữ hồ tộc còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm eo kéo bay thẳng ra phế tích rơi vào tiền viện. Đợi ở chỗ này đừng động, Thẩm Lạc dặn dò nàng một tiếng, thân hình lần nữa lướt đi, lóe lên đi tới bên cạnh thạch sư bên tường viện. Cổ tay hắn chuyển động, Trấn Hải Tấn Thiết Côn đã nắm trong lòng bàn tay, quanh thân vang lên tiếng gió thi triển Bát Thiên Côn Pháp. Một đạo côn ảnh màu vàng ngưng tụ ra, đập xuống đầu thạch sư. Liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi, nhanh đến cực điểm. Dừng tay, Khuyển Tê hiển nhiên cũng không ngờ Thẩm Lạc mau lẹ như vậy, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Ầm một tiếng nổ đùng, kim quang trên thân thạch sư lộ ra, lập tức tư tán nứt toác nổ thành mảnh vỡ. Kim võng đại trận mất đi một chỗ trận cước, lập tức kim quang rối loạn, cũng không còn thế trận, nữ tử váy đỏ kia đại hỉ, vội vàng từ trong viện bước ra, lui trở về bên cạnh thiếu. Góc truyện audio.com, nữ, Thẩm Lạc thì đáp trên cọc buộc ngựa kia, một chân đứng thẳng, hoành côn trên vai, khiêu khích nhìn về phía Khuyển Tê. Một tòa kim võng đại trận, nếu bị giam ở trong đó, Thẩm Lạc cần toàn lực thi triển Bát Thiên Côn Pháp mới có thể phá trận, nhưng nếu hắn không ở trong trận muốn phá hủy thì dễ dàng hơn nhiều. Nữ tử váy đỏ cùng Tiểu Ngọc nhìn bóng lưng Thẩm Lạc đầy bụng nghi ngờ liếc nhau một cái, hai người ai cũng không rõ làm sao lại đột nhiên xuất hiện một tu sĩ nhân tộc như thế, mà còn đứng bên các nàng. Ngươi muốn chết, Khuyển Tê gầm thét một tiếng, hai cánh sau lưng đột nhiên vỗ quanh thân lập tức bao phủ một cỗ gió lốc màu đen, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ không thấy. Thẩm Lạc nhắm hai mắt lại, một tay nắm chặt Trấn Hải Tấn Thiết Côn, thân hình mạnh mẽ vặn chuyển, một côn vung mạnh ra, đánh về phía sau lưng. Thân hình Khuyển Tê vừa mới hiển hiện, liền thấy một cây trường côn bao phủ kim quang quét ngang tới, thân hình lại lần nữa mơ hồ biến mất không thấy. Thẩm Lạc đánh hụt một côn cũng không nóng lòng, ngẩng đầu nhìn về hướng trên đỉnh đầu. Thân ảnh Khuyển Tê xuất hiện ở nơi đó, hai cánh vỗ cúi đầu nhìn mình, thần tình trên mặt rất là nghiêm trọng. Hai người các ngươi ngu xuẩn mất khôn, từ nơi nào trêu chọc ra hỏa này vậy? Y nhịn không được đặt lửa giận trên thân hai người vong khâu. Gia hỏa này giấu quá sâu, chúng ta căn bản nhìn không ra là tu sĩ. Ta vốn muốn đuổi hắn đi, đều do vong khâu, là hắn muốn luyện gia hỏa này thành bộ hoạt thi thứ 5, lúc này mới trêu chọc tới. Tên nam tử trung niên kia cuống quýt nói. Vong khâu nghe vậy, sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào. Lát hồi lại tính sổ với các ngươi, còn không mau đi bắt hai hồ ly tinh kia cho ta. Khuyển Tê cả giận nói. Nam tử trung niên nghe vậy, vội vàng gật đầu, làn da trên thân trong nháy mắt chuyển thành màu bầm đen, giống như nhiễm lên một tầng kịch độc tản ra trận trận khí tức tím đen. Thân hình gã nhảy chồm ra, vòng qua Thẩm Lạc thẳng đến hai người Tiểu Ngọc. Vòng khâu lại rơi ở phía sau, không lập tức di chuyển, trong lòng của gã biết rõ, giờ phút này ai động thủ đến hồ nữ kia trước thì Thẩm huynh đệ khó chơi kia sẽ đánh người đó trước. Quả nhiên, ngay lúc nam tử trung niên vừa xông qua đình viện trung bộ Thẩm Lạc liền động, dưới chân tàn mát một mảnh ánh trăng, người cũng biến mất tại chỗ không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tựa như quỷ mị xuất hiện sau lưng nam tử trung niên, trường côn trong tay đập xuống đầu gã. Ngay lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, thân hình khuyển tê như giòi trong xương đuổi sát theo. Y cố ý để hai người vong khâu tiến công, vì muốn Thẩm Lạc phân thần đi công kích họ, giờ khắc này, bắt lấy côn thế Thẩm Lạc khó thu, trong nháy mắt muốn một kích giết chết hắn. Nhưng khóe miệng Thẩm Lạc lộ ra một vòng ý cười, trường côn đánh ra căn bản chính là hư chiêu, trực tiếp buông tha nam tử trung niên kia từ trên đỉnh đầu gã quét ngang qua, vung mạnh một cái đánh về phía khuyển tê. Khuyển tê giật nảy cả mình, nắm trường mâu đen kịt ưỡn một cái, ngạnh sinh đón đỡ. Két một tiếng vang giòn, pháp khí trường mâu do tinh thiết đúc thành theo âm thanh đứt gãy, bị chấn hải tấn thiết côn nện thành hai đoạn. Khuyển tê cảm thấy một cỗ cự lực như bài sơn đảo hải đè lên, hai tay tê dại, thân thể khống chế không nổi ngã bay ra sau. Thẩm Lạc không quản nam tử trung niên kia, thân hình lóe lên. Gocchuyenaudio.com, đuổi theo khuyển tê tiếp tục giết tới. Nam tử trung niên may mắn trốn thoát một mạng, biết mình bị làm mồi nhử, trong lòng mặc dù chửi mắng không ngừng, nhưng vẫn như cũ đuổi theo hai người Tiểu Ngọc. Cách chương.